xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 888, làm cho anh động lòng. Góc truyện audio.com, editor, Quỳ Quỳ, bốn người chơi vui vẻ cả đêm, lúc chia tay Tiếu Nhiễm đã mệt muốn rụng rời. Giai Tuệ, tớ mệt quá, tớ và Cố Mạc sẽ về nhà luôn, để anh Cố Nhiên đưa cậu về nhé. Tiếu Nhiễm sợ Giai Tuệ xấu hổ chủ động đề nghị. Cố Nhiên nhìn Tiếu Nhiễm bằng ánh mắt cảm kích liền lấy chìa khóa ra nói. Chị dâu nhỏ, em cam đoan sẽ đưa Giai Tuệ về nhà an toàn. Vương Giai Tuệ vẫy vẫy tay với Tiếu Nhiễm, các cậu về thong thả nhé. Bốn người nói lời tạm biệt xong, Tiếu Nhiễm liền ôm thắt lưng Cố Mạc cùng anh đi về phía chiếc may bách đậu ở đó không xa. Cố Mạc khởi động xe xong thì nhìn thấy Tiếu Nhiễm vẫn nhìn ra bên ngoài. Anh cũng nhìn theo xem xét liếc mắt một cái. Hóa ra là nhìn Cố Nhiên và Giai Tuệ, khóe môi Cố Mạc khẽ nhếch lên. Sau khi cô bị thương anh không hề đưa cô quay lại biệt thự của mình là một quyết định chính xác. Tâm trí của cô bị người nhà và bạn bè phân tán, sẽ không còn bị nỗi đau sảy thai chi phối nữa. Khi về đến nhà, Cố Mạc nhìn thấy Tiếu Nhiễm nằm dài trên ghế mệt đến nỗi muốn ngủ. Anh xoay người bế cô lên, bất chấp vết thương ở chân bế cô lên lầu. Về phòng ngủ rồi, vừa đặt cô lên giường, cô liền mở to mắt mơ mơ màng màng hỏi. Cố Mạc, chúng ta về đến nhà rồi sao? Em cứ nằm đi, anh đi bật nước tắm. Cố Mạc xoay người hôn lên trán Tiếu Nhiễm. Hôm nay mệt quá, có thể không tắm được không? Tiếu Nhiễm ngáp một cái, vùi mặt vào gối, không chút sức lực hỏi. Anh giúp em tắm, tắm nước ấm sẽ thấy dễ chịu hơn. Cố Mạc nói xong, liền đi vào nhà tắm. Chờ anh xả nước xong thì phát hiện ra nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang nằm sấp trên giường. Anh đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô. Nha đầu, dậy tắm. Tiếu Nhiễm lại mơ màng, dãy giụa đứng lên, chân trước đá chân sau, nhào vào lòng Cố Mạc. Cố Mạc rên lên một tiếng. Em đã dẫm vào đâu rồi? Anh đau lắm không? Tiếu Nhiễm lập tức đứng thẳng lên, lo lắng lần mò cơ thể anh. Đừng nhúc nhích, Cố Mạc đột nhiên dùng sức ấn Tiếu Nhiễm vào lòng, thô giọng nói. Tiếu Nhiễm cảm thấy có một luồng khí nóng đang muốn thiêu đốt chính mình, bao nhiêu buồn ngủ biến đi hết, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Em tự tắm, nói xong Tiếu Nhiễm liền chạy vào nhà tắm. Cô vừa không cẩn thận xà vào người anh, cô vừa sảy thai, mẹ chồng cố ý kéo cô vào phòng bà, dặn dò tháng này bọn họ không thể sinh hoạt vợ chồng. Vậy mà cô còn gợi lên, không giải quyết được Cố Mạc chắc sẽ rất khó chịu. Cô vừa thẹn thùng vừa lo lắng, vội tắm rửa thật nhanh rồi đi ra ngoài, mặc áo choàng bông dài đi về phòng ngủ. Anh tắm đi, em đi ngủ trước, Tiếu Nhiễm xốc chăn chui vào, đưa lưng về phía Cố Mạc. Cô sợ sẽ làm cho anh. Cố Mạc cười khổ, em đúng là số kiếp của anh, chuyên môn hạ phàm để tra tấn anh. Chồng, em thề là em không cố ý. Tiếu Nhiễm mau xoay người, giơ tay bảo đảm vô cùng trịnh trọng. Tại em rất đáng yêu, mỗi cái nhăn mày cười đều có thể làm cho anh động lòng. Cố Mạc vuốt vuốt tóc Tiếu Nhiễm, thở ra một hơi thật dài. Tiếu Nhiễm lẻ lưỡi với Cố Mạc, bất đắc dĩ nói. Em cũng không hề muốn đáng yêu như vậy mà. Tiết hầu Cố Mạc khẽ mấp máy một chút, thô giọng nói. Ngủ đi, Tiếu Nhiễm kéo chăn lên cổ, xinh đẹp nói. Chú, em không muốn câu dẫn anh. Nếu em thật sự quyến rũ anh, đêm nay em còn có thể toàn thây hay sao? Cố Mạc trầm giọng nói xong, liền xoay người đi vào nhà tắm. Tiếu Nhiễm ném chăn ra, mặt đỏ lửng. Da mặt anh càng ngày càng dày. Cách chương.